chẳng lẽ còn có khả năng biến thành sâu gióm sao? Ta khuyên ngươi vẫn là muốn thận trọng một chút. Đó là dĩ nhiên, Tô Kiếp gật đầu. Đây cũng là ta cần phải giải quyết một cái nghiên cứu đầu đề. Cái kia quốc tế mới liên minh loài người bên trong gen trí nhớ kỹ thuật. Ta hiện tại khắc sâu nghiên cứu một thoáng, phát hiện thiếu hụt cũng rất nhiều. Một khi gen thay đổi được rất nhiều, cũng rất khó khôi phục lại. Thế nhưng, bọn hắn kỹ thuật, ta tóm được tin tức về sau, hơi cải tiến một chút, chờ sau đó cũng truyền cho các ngươi làm nghiên cứu. Các ngươi thực lực cũng khẳng định sẽ càng tiến một bước, có thể cùng quốc tế mới liên minh loài người tiến hành đối kháng. Vậy ngươi có đúng hay không? Chuẩn bị tự mình ra tay, đi đối phó cái này liên minh. Triệu Hống hỏi, ta chuẩn bị đi xem xuống. Tô Kiếp đứng dậy, các ngươi tại đây bên trong nắm 9 loại thanh âm luyện tập tốt. Lại đem ta truyền đưa cho tin tức của các ngươi đều tìm hiểu thấu đáo lại nói. Đối trong nước những cái kia quốc tế mới liên minh loài người người tiến hành thanh trước. Ta đi bọn hắn tổng bộ nhìn một chút. Được, Triệu Hống nghe xong, lập tức tinh thần phấn chấn. Ngươi cuối cùng muốn đích thân ra tay rồi. Trước kia đều là tiểu thí nghiêu đao. Hiện tại ta thật muốn nhìn một chút. Ngươi cái này cường giả vô địch rời núi, những người kia còn dám hay không phách lối như vậy? Tại Triệu Hống trong lòng, Tô Kiếp hiện tại đã liền là vô địch chi thần, không có cái gì khó khăn có khả năng khó được đảo hắn. Tô Kiếp gật gật đầu, đi ra ngoài, lưu lại một nhóm người này tại điểm đạo tập đoàn trong phòng thí nghiệm tiếp tục tham ngộ. Tô Kiếp sáng tạo 9 loại thanh âm nếu quả như thật luyện tập tốt, đích thật là có khả năng chiếm lấy thiên địa chi tạo hóa, để cho người ta bản thân linh hồn ý thức cùng thân thể rất nhiều ý thức tiến hành lớn nhất cộng hưởng, chẳng khác gì là quân sự hóa huấn luyện, thiên thiên đối thân thể rất nhiều khí quan tiến hành huấn luyện quân sự. Huấn luyện quân sự lớn nhất mục đích liền là hoàn thành một loại trật tự đồng hóa, tại mỗi ngày trăm ngàn lần khô khan trong khi huấn luyện, hình thành một loại phản xạ có điều kiện, nhường hết thảy mọi người hành động triệt để nghe theo chỉ huy. Dạng này chiến tranh dâng lên, mới có thể chân chính chỉ huy như ý, cũng có lớn nhất lực ngưng tụ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với mình thân thể rất nhiều vị trí tiến hành huấn luyện quân sự. Từ xưa đến nay người tu hành cũng đều không có ý thức được điểm này. Thế nhưng Tô Kiếp hiện tại hoàn thành, hắn rất nhanh liền rời đi B thành phố. Thế nhưng cũng không có đi quốc gia phương Tây, mà là đi trước Minh Luân Võ Giáo. Hắn thật lâu chưa từng có đi, cái kia là chính mình chỗ sáng lập một cái thánh địa tu hành. Khí số tràn đầy, cho dù là người bình thường đi bên kia, ở bên kia tu hành, cũng có thể thu hoạch được làm ít công to hiệu quả. Bất quá, hiện tại Minh Luân Võ Giáo trải qua rất nhiều lần ấp ủ, đã nổi tiếng toàn thế giới, người nước ngoài chen chúc mà vào, đủ loại vốn liếng tại điểm đạo tập đoàn khu động dưới, cũng lại tới đây đầu tư. Tô Kiếp nhìn từ đằng xa, này Minh Luân Võ Giáo phụ cận phương viên mấy trăm cây số trên đất đều đã tràn ngập ra một cỗ tựa như hoàng kim quốc gia kim hoàng chi khí. Đây là khí vận như địa thượng thiên quốc. Thế nhưng hiện tại này hoàng kim khí vận quốc gia bên trong xuất hiện rất nhiều khói đen, những hắc khí này diễn sinh long xà, tựa hồ là đang thôn phệ nơi này khí vận. Tô Kiếp biết đây là một chút dụng ý khó dò bên ngoài thế lực ẩn núp xuống tới, mong muốn cướp đoạt nơi này nhân vật lợi hại. Khỏi cần phải nói, cái kia quốc tế mới liên minh loài người khẳng định cũng không ít cường giả tiềm phục tại nơi này. Tô Kiếp nhất định phải đem những này người từng cái tóm được ra tới, mới có thể để tránh cho nỗi lo về sau. Mà lại Tô Kiếp còn có một cái suy đoán, cái kia chính là mình cái gọi là khắc tinh. Cái kia người thiếu niên cũng rất có thể ngay ở chỗ này tu hành. Tu tiên cổ điển